Mời quý vị và các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh, một văn sĩ Trung Hoa dưới triều đại nhà Thanh Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe mẩu truyện Vương Giả. Tuần phủ Hồ Nam sai Châu Tá áp giải 60 vạn tiền lương về kinh. Giữa đường bị mưa, trời tối, cả đoàn ở giữa đường không nơi trọ. Thấy một ngôi chùa cổ ở phía xa, tìm đến chú. Trời sáng nhìn đến số tiền áp giải thì không thấy đâu nữa. Mọi người đều kinh hãi nhưng không thể quy tội cho ai. Viên Châu Tá phải về bẩm rõ sự tình với quan Tuần. Quan Tuần cho là lừa bịp nói càn, định đem xử tử. Đến khi tra hỏi những người sai dịch cùng đi, ai ai cũng đều khai như thế. Quan bắt viên Châu Tá phải trở lại chốn cũ, dò xét manh mối vụ ấy. Đi qua một ngôi miếu, ông ta thấy một người mù dáng mạo kỳ dị với cái bảng đề mấy chữ. Xem đoán mọi điều sâu kín trong lòng, liền nhờ bói cho một quẻ. Người mù nói, việc mất vàng phải không? Viên Châu Tá trả lời là đúng rồi thuật lại mọi chuyện. Người mù đòi đem cho một cỗ kiệu rồi bảo, hãy theo ta, sau sẽ rõ. Các sai dịch cùng đi theo cả. Người mù bảo đông tất cả đi theo hướng đông, bảo bắc lại đi theo hướng bắc. Đi 5 ngày vào một vùng núi sâu, bỗng thấy một thành quách người ở đông đúc. Vào thành đi một lát, người mù ra lệnh, dừng lại. Ông ta xuống kiệu lấy tay chỉ hướng nam rồi dặn. Thấy cái cổng cao ở phía tây thì vào đó mà hỏi. Rồi chắp tay bỏ đi. Viên Châu Tá làm theo đúng lời chỉ bảo, quả thấy cổng cao liền đi vào. Có một người ra mũ áo chỉnh tề theo kiểu đầy Hán, không xưng tên họ. Viên Châu Tá nói rõ lý do đến đây. Người ấy bảo, xin ở lại mấy ngày. Ta sẽ cùng ông đến gặp người có liên quan đến chuyện ấy. Nói rồi dẫn Viên Châu Tá đi theo, xếp ở một buồng riêng cho ăn uống đầy đủ. Nhân lúc rảnh rỗi, Viên Châu Tá đi dạo về phía sau ngôi nhà thì thấy trong vườn có một cây đình. Chung quanh có một cây tùng cổ thụ che bóng mặt trời, cỏ non mượt mà như thảm. Đi theo dãy hành lang đến một cây đình cao, lần theo từng bậc bước lên, thấy trên vách có treo mấy tấm da người, còn đủ tai, mắt, mũi, mồm, mùi tanh tưởi nồng nặc. Bất giác mà sởn cả gai ốc. Ông ta sợ quá, vội vàng quay lại buồng ở, tự nghĩ, thôi chuyện này thì xương thịt phải để lại nơi đất lạ, không thể sống được nữa. Xong lại nghĩ, tiến hay lùi cũng đều phải chết, hãy cố đợi xem thế nào. Hôm sau, người áo mũ chỉnh tề ấy lại đến gọi đi, nói, hôm nay có thể gặp được. Rồi ông ta cưỡi con ngựa phóng nước đại. Viên Châu Tá cố đi bộ theo. Một lát đến một cửa dinh như dinh tổng đốc. Sai dịch dàn hàng hai bên tả hữu. Tư thế nghiêm trang. Người ấy xuống ngựa dẫn Viên Châu Tá vào. Lại một cửa nữa thấy một vị vương giả áo gấm mũ ngọc ngồi quay ra hướng nam. Viên Châu Tá bước lên làm lễ bái yết. Vị vương giả nói. Nhà người có phải là viên quan áp giải Hồ Nam không? Viên Châu Tá thưa phải, vị vương giả nói. Tiền còn đầy đủ ở đây. Đó là tiền mà quan Tuần nhà ngươi khẳng khái dâng nộp. Chắc chắn là như thế. Viên Châu Tá khóc thưa lại. Đã hết kỳ hạn, trở về sẽ bị ra hình. Việc bẩm với quan trên lấy gì làm chứng cứ ạ? Vị vương giả nói. Điều đó không khó. Rồi sai mang ra một cái cháp to bảo rằng, đem cái này về sẽ đảm bảo được yên ổn. rồi ra lệnh lực sĩ đưa ra. Viên châu tá sợ quá, không dám ho he điều gì nữa, chỉ còn việc nhận tráp mà về. Đường qua núi, qua sông, tất cả đều khác với đường khi vào. Ra khỏi núi, người đưa đường mới quay trở lại. Vài ngày, về đến Trường Sa, viên châu tá trình báo lại hết với quan Tuần. Nhưng quan càng cho là nói càn, nổi giận, không cho biện bạch gì nữa, sai lính mang dây ra trói lại. Viên châu tá vội đưa cái tráp ra, quan Tuần vừa mở ra xem, mặt đã tái như chàm đổ, liền sai cởi trói và bảo: "Tiền bạc là việc nhỏ, hãy thả hắn ra." Quan Tuần liền phát lệnh các thuộc quan phải lập tức vận chuyển bổ sung. Vài ngày sau, quan ốm rồi mất. Trước đó, quan cùng với thiếp được yêu chiều nằm ngủ. Đến khi tỉnh dậy thì tóc đã bị cắt hết. Cả nhà kinh sợ không biết tại sao. Bây giờ trong tráp là mớ tóc ấy, ngoài ra còn có thư rằng: "Nhà ngươi từ khi thành đạt, làm quản thú quản lệnh, chức vị cao, thì của tham ô hối lộ kẻ không sao xiết. Khoản bạc 60 vạn trước đây đã thu vào kho. Hãy đền mở rộng túi tham, nộp bổ sung thêm lệ cũ. Còn viên quan áp giải không có tội, không thể xử cả. Trước đây gọt tóc người thiếp để cảnh cáo chút thôi. Nếu như không tuân lời dạy bảo, sớm muộn sẽ lấy đầu người. Món tóc đưa lại kèm đây để làm tin đấy." Sau khi quan Tuần mất, người nhà mới chuyển bức thư ấy. Về sau các thuộc viên sai người đi tìm lại cái xứ kỳ lạ nọ, thì chỉ thấy núi cao trùng điệp, vực sâu thăm thẳm, không có một con đường qua lại. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Vào giờ này, ngày mai, Lệ Quyên sẽ đọc tiếp, mong các bạn chú ý đón nghe. Ngoài thu nghe trên sóng, các bạn còn có thể thu nghe trực tuyến trên trang Đài Phát Thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.